Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 tàn nhẫn độc ác nữ hài tử. Cảnh Vân Chiêu kiếp trước nhân tự bảo vệ mình ngộ sát Kiều Úy Dân khi Kiều Hồng Diệp cùng với Kiều gia những cái đó bạn bè thân thích cũng là như thế này. Nổi giận đùng đùng lại đây. Nhìn nàng thái độ dường như muốn ăn thịt người dường như. Mẹ, biểu đệ hiện tại thế nào? Lữ Giai kia đại biểu ca vừa thấy thân nhân, lập tức hỏi, chỉ thấy vị kia đại cô mẫu thở dài, còn không biết tình huống đâu. Dù sao tới thời điểm bác sĩ nói rất nghiêm trọng, chảy quá nhiều huyết, không nhất định có thể cứu đến đã trở lại. Thốt ra lời này, chỉ thấy kia đại biểu ca nhẹ nhàng thở ra. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng nhìn hắn lộ ra như vậy biểu tình. Trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Nói là quan hệ không tồi anh em bà con. Nhưng hôm nay vì bảo toàn chính mình, lại nghĩ để cho người khác đi tìm chết. Không có kia đương sự lời chứng. Đến lúc đó hắn mới hảo đem sở hữu sai lầm đẩy ở nàng trên người. Loại người này, làm nàng buồn nôn, đều là ngươi. Cảnh Vân Chiêu, nếu không phải ngươi ta tam biểu ca cũng sẽ không bộ dáng này. Lữ Giai tưởng tượng đến ngày thường tam biểu ca đối nàng hảo, tức khắc gân cổ lên hô. Cảnh Vân Chiêu bổn không nghĩ nói chuyện, nhưng lúc này nghe được nàng làm cho nhiều người như vậy mặt nói như vậy, lại là không nghĩ nhịn. Bởi vì ta sao, ngăn đón ta đánh nhau chính là các ngươi, đả thương người một nhà cũng là các ngươi, hiện tại lại đem tội danh còn đầu ta trên đầu, đây là cái gì đạo lý? Lữ Giai vừa nghe tức khắc luống cuống, ngươi nói bậy, là ngươi cầm cục đá tạp ta tam biểu ca, a, nguyên lai ngươi cũng biết lấy chính là cục đá a. Cảnh Vân Chiêu hừ lạnh một tiếng. Cảnh sát thúc thúc, ra chuyện lớn như vậy nhi, nói vậy kia công kích tính vũ khí cũng mang về tới. Cùng lắm thì xét nghiệm một chút thì tốt rồi, kia phía trên dính người bị hại máu tươi, càng dính thi bạo người vân tay không phải sao. Lời này vừa nói, ở đây mấy người tức khắc ngốc, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Bọn họ hoàn toàn đã quên cục đá kia một vụ, chỉ nghĩ muốn đem tội danh đẩy ra đi. Đặc biệt là kia đại biểu ca, nguyên bản còn có vài phần tuấn mỹ bộ dáng mặt đều có chút dữ tợn, kinh hoàng thất thố, trừng mắt Cảnh Vân Chiêu, trong lòng loạn thành một đoàn. Bỗng nhiên quét đến Cảnh Vân Chiêu cầm áo khoác, đột nhiên nhớ tới cái gì, trước mắt sáng ngời. Không đúng, Cảnh Vân Chiêu đánh chúng ta thời điểm đều bọc áo khoác đâu. Nàng lấy cục đá thời điểm dùng áo khoác bao lấy tay, cho nên phía trên mới có thể không có nàng vân tay. Đến nỗi ta vì ngăn cản nàng, từ nàng trong tay đoạt tới, cho nên phía trên dính ta. Đại biểu ca vội vàng giải thích nói. Này kỳ quái biểu tình làm cảnh sát mày nhăn lại, ngay cả chính hắn thân mụ đều cảm thấy kỳ quái. Bất quá dù sao cũng là chính mình nhi tử, nào có không tin đạo lý. Vẻ mặt bi thống giận mắng Cảnh Vân Chiêu, dưới bầu trời này như thế nào sẽ có ngươi như vậy tàn nhẫn độc ác nữ hài tử. Ta cháu ngoại trai nếu là xảy ra chuyện nhi, chúng ta mấy nhà người liền tính là tan hết gia tài cũng muốn làm ngươi ngồi tù đến sông cạn đá mòn. Lời nói cũng đừng nói như vậy tuyệt đối. Cảnh Vân Chiêu quét này phụ nhân liếc mắt một cái, mới nhìn kia đại biểu ca nói, là ta là dùng áo khoác bao lấy tay, nhưng ta áo khoác thượng này nếp gấp có thể nhìn ra được tới, chỉ bao lấy một con mà thôi. Ta nếu muốn lấy cục đá một bàn tay tổng không thể đi. Hơn nữa cảnh sát thúc thúc, ta sở dĩ làm như vậy cũng không phải vì mặt tiêu dấu vết. mà là biết này đêm hôm khuya khoắc xem không rõ ràng lắm. Ta nếu chỉ là tự vệ, liền không nghĩ bởi vì nhất thời sai lầm cho người khác tạo thành ngộ thương. Đem áo khoác biến thành như vậy, có thể giảm bớt một ít lực đạo. Cảnh Vân Chiêu cũng không nghĩ tới sự tình phát triển trở thành như vậy. Nguyên bản ý tưởng thật là không lưu dấu vết, cho bọn hắn một ít giáo huấn, miễn cho những người này ăn mệt lại đem đầu mâu chỉ hướng nàng. Nhưng đương đối phương cầm lấy cục đá kia một khắc, nàng lại đột nhiên cảm thấy tâm lạnh. Rõ ràng không có cừu hận lẫn nhau, không liên quan hai người, đối phương lại tưởng chí nàng vào chỗ chết. Hết chương.